Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 523, sẽ thuật triệu hoán Bạch cô nương. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Lý. Ông chủ Lý, chúng ta là tới phục vụ ngươi tắm. Nhìn trước mặt hai cái điềm đạm đáng yêu cô gái nhỏ, Lý Chi sững sốt một chút, sau đó khóc cười không thể lắc đầu, nói: "Không cần, chính ta không hề là không tay không chân, tắm còn dùng người khác hỗ trợ phục vụ sao? Thế giới ngày tận thế ăn, uống, dùng có thể nói thiếu cái gì? Nhưng duy chỉ có không thiếu dựa vào muốn hy sinh nhan sắc sống được người phụ nữ. Các nàng thuộc về tuyệt đối đoàn thể thế yếu. Ông chủ Lý, ngươi sẽ để cho chúng ta hầu hạ ngươi đi." Tuổi tác hơi lớn một chút cô nương dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lý Trí, nhưng là ánh mắt rất nhạy động. Không đợi Lý Trí nói chuyện, ừng ực, uốn gối quỳ xuống: "Van cầu ngươi, sẽ để cho chúng ta hầu hạ ngươi đi. Nếu như ngươi đem chúng ta đuổi ra ngoài, chúng ta cũng sống không nổi nữa." Thành Bắc, nơi tụ tập trừ bị thú biến dị trào lưu vây lại trở ra. Thông thường người sống sót bình thường sinh hoạt cũng không tính là hạnh phúc. Tài nguyên nghiêng lên nhất định là người tiến hóa ưu tiên. Phổ thông người sống sót cơ hồ mỗi ngày đều là miễn cưỡng cuộc sống ở sống và chết bên bờ. Trừ không chết đói trở ra, mỗi ngày có thể ăn được trong miệng đồ cũng không nhiều. Lý Trí nhìn hai đứa nhỏ cô nương, tuổi tác cũng không phải rất lớn, lớn một chút 16-17 tuổi, điểm nhỏ 14-15 tuổi, trước khi tới đã chải đầu tắm rồi, ngược lại là không bẩn, cũng xinh đẹp quá, nhất là tuổi tác lớn một chút, hoàn toàn nảy nở. Trên trái đất cái tuổi này cô gái chính là cha mẹ trong tay bảo, trừ bầu trời sao trời mặt trăng hái không xuống trở ra. Những thứ khác muốn cái gì thời điểm, có thể ở thế giới ngày tận thế, dù là các nàng cha mẹ còn sống, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con cái bước vào vực sâu. Không có biện pháp cứu, muốn trách thì trách cái này sợ rằng thời đại. Trời, không có mát, trong lòng thở dài, suy nghĩ một chút cười khổ nói: "Phải, các người nguyện ý lưu lại, vậy thì ở lại đây đi, bất quá phải nghe lời." "Được được, chúng ta nhất định sẽ nghe lời." Hai đứa nhỏ cô nương trên mặt thoáng hiện vui sướng, nhanh chóng từ địa phương bò dậy, chạy tới giúp Lý Trí cởi quần áo. Nước ở trong thùng gỗ ngược lại là không nhỏ, bên trong là nước trong. Thành Bắc, nơi tụ tập có nước ngầm tài nguyên, trên lý thuyết mà nói cũng không phải là quá thiếu nước. Nếu không Thành Bắc nơi tụ tập cũng không biết xây đứng ở nơi này. Lý Trí hơi kháng cự, sau đó đến cũng không làm sao phản kháng, cởi xuống quần áo đi vào trong thùng gỗ. "Các người tên gọi là gì?" Lý Trí không để cho hai đứa nhỏ cô nương cũng thoát y đi vào, sẽ để cho các nàng đứng ở thùng gỗ bên ngoài giúp tự mình giặt. Lý do là thùng gỗ quá nhỏ, không bỏ được ba người. Hai đứa nhỏ cô nương trên mặt đỏ đỏ, đến cũng không nói gì. "Ta kêu Tiểu Thanh." Nhỏ tuổi cô gái có chút khiếp khiếp, không thế nào dám xem Lý Trí. Lớn Thúy Thanh nói: "Ta kêu Tiểu Bạch." Nhìn dáng dấp lá gan nếu so với nhỏ lớn hơn nhiều, cũng càng thêm hiểu chuyện. "Tiểu Bạch, Tiểu Thanh." Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói: "Danh tự này là người khác cho các người dạy, vẫn là chính các ngươi dạy à?" Tiểu Bạch cắn môi một cái, thấp giọng nói: "Tự chúng ta dạy, nói láo." Lý Trí tuét miệng cười một cái, nhưng không hỏi nhiều cái gì. Cái thời đại này, tên chữ bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Con mèo, con chó tên gì cũng không có vấn đề. Sống ngày hôm nay không có ngày mai người, ai còn sẽ nhớ một cái chết đi tên của người đâu. "Thật không tệ, ta nhớ." Bốn cái tay nhỏ bé rất cần mẫn giúp Lý Trí trà lưng. Rất nhiều khô khốc vết máu, mặc dù không khó khăn rửa ráy, cũng rất bẩn, lý trí cũng nguyện ý rửa sạch sẽ một chút, đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, có nói đứt quãng cùng hai đứa nhỏ cô gái trò chuyện. Cuối cùng cười hỏi, có thể nói cho ta, là ai phái các người tới sao? Thành chủ, Mạc Bạch, nói thành chủ là Tiểu Thanh, trực tiếp kêu Mạc Bạch chính là Tiểu Bạch. Hê hê, lý trí nhịn không được bật cười. Cái này hai cái cô gái ngược lại là thật có ý tứ. Tiểu Bạch cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta thấy ngươi giết chết vậy con chim to. Thành chủ nói, ngươi cứu vớt toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập người sống sót. Bảo chúng ta tới phục vụ hầu hạ ngươi. Chúng ta cũng không phải là bị cưỡng bách, là tự nguyện tới. Ngươi trước dừng một chút, từ giờ trở đi, ta không hỏi ngươi, ngươi không cho phép mở miệng. Lý Chí hướng Tiểu Bạch sau khi nói xong, nhìn ít một chút, kêu Tiểu Thanh cô nương, mỉm cười hỏi, nhà ngươi còn có cái gì người thân sao? Có, Tiểu Thanh cắn môi, ngẩng đầu nhìn bên người Tiểu Bạch một cái, sau đó vừa nhanh tốc đem cúi đầu xuống. Còn có ai? Lý Chí dựa vào thùng gỗ nhìn nàng hỏi. Anh, à, anh ngươi bao lớn? 21 tuổi, là người tiến hóa sao? Ừ, dạ, thành Bắc nơi tụ tập thành chủ Mạc Bạch thủ hạ. Có đúng hay không? Lý Chí cười lên nói. Tiểu Thanh ngẩng đầu tới, mắt to long lanh, khó tin nhìn Lý Chí hỏi, ngươi là làm sao biết nha? Đoán, Lý Chí cười nói xong, quay đầu hướng về phía Tiểu Bạch nói, bây giờ đến phiên ngươi, nhà ngươi còn có cái gì người thân chưa? Có, Tiểu Bạch gật đầu, nói một chút, còn có ai, lần này hầu hạ hoàn ta, ngươi sẽ được cái gì? Lý Chí bình tĩnh hỏi, cắn môi, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, cha mẹ cùng ông nội, một quả đá tiến hóa, còn có 3 tháng lương thực. Lý Chí cười lên, nói, ngươi cũng là người tiến hóa, đúng không? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn vẫn là một người dị năng người tiến hóa. Cùng ta nói một chút, ngươi dị năng là cái gì? Tiểu Bạch không nghĩ ra đối phương là làm sao biết mình là dị năng người tiến hóa. Nhưng là bị nhìn ra, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đối phương như vậy lợi hại, liền đầu kia lửa to lớn chim cũng có thể giết chết. Ta sẽ kêu gọi nha. Tiểu Bạch ánh mắt vòng vo một cái nói. Lý Trì sững sốt một chút. Kêu gọi, ngươi có thể kêu gọi thứ gì? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về bên người Tiểu Thanh chép miệng. Dùng thật rất nhỏ thanh âm nói. Điều bí mật này ta ai cũng chưa nói với. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Tiểu Thanh cùng với anh nàng, còn có cha mẹ ta cùng ông nội, đều là ta gọi tới. Thật ra thì bọn họ không phải cha mẹ ta, cũng không phải ông nội ta. Phải không? Đều là ngươi gọi tới nhân vật. Lý Chí không nhịn được giật mình hỏi. Tiểu Bạch gật đầu, hướng Lý Chí nháy mắt một cái nói. Đúng, đều là ta gọi tới nhân vật. Chính là không có năng lực gì. Trừ Tiểu Thanh anh là người tiến hóa trở ra. Còn dư lại đều là người bình thường. Liền Tiểu Thanh anh cũng chỉ là bình thường nhất người tiến hóa. Năng lực vậy, bọn họ đều là người. Lý Chí tò mò hỏi. Ừ. Tiểu Thanh cùng anh hắn vốn chính là trong thế giới ngày tận thế người. Là bị ta thuật triệu hoán. Bắt, tới, sau này cũng chỉ có thể phục tòng ta ra lệnh. Nhưng là đóng vai cha mẹ ta cùng ông nội. Đều không phải là trong cái thế giới này người. Bọn họ cùng ngươi vậy. Đều là tới từ ngoại giới. Tiểu Bạch yên nhiên cười một cái. Giải thích nói, Lý Chí nhíu mày lại. Nhìn nàng không hiểu nói. Những thứ này cũng đều là ngươi bí mật mới đúng chứ. Tại sao phải nói cho ta biết chứ? Cô bé này trên mình cũng không có đối với Lý Chí sinh ra uy hiếp cảm giác. Nhưng là, tuyệt đối rất thông minh. Lý Chí làm không biết nàng đến gần mình dụng ý. Luôn cảm thấy có chút kỳ lạ mùi vị. Nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ra ở nơi nào. Ta kêu Bạch Dược, ta rất sùng bái ngươi. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, dứt khoát nói, bớt cùng ta nói chuyện vớ vẩn. Thế giới ngày tận thế ai sẽ sùng bái ai? Mọi người đều là vì còn sống. Nói thật, hì hì, Bạch Dược cười duyên hai tiếng, lầm bầm câu, ngươi quả nhiên rất khôn khéo nha. Nhìn Lý Chí không tiếp lời, lại nói, ta cũng không có lừa gạt ngươi. Mới vừa rồi ngươi trên bầu trời cùng vậy chỉ chim lửa đỏ khổng lồ thời điểm chiến đấu. Thật là quá mê người bên trong. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Lại có người có thể có bằng vào thể xác cùng vương cấp trở lên thú biến dị cứng đối cứng. Hơi dừng, lại nói, thật ra thì, ta sớm muốn đi trong khu an toàn tìm ngươi. Chẳng qua là năng lực quá yếu. Làm khó dễ mà thôi. Tìm ta làm gì? Lý Chí như không có chuyện gì xảy ra từ trong thùng nước tắm đứng lên. Nhận lấy Tiểu Thanh đưa tới khăn tắm. Một bên lau chùi một bên bước ra tới. Hỏi ngược lại. Ngươi không giống nhau. Nghe nói ngươi có không gian dị năng. Là tới từ một cái thế giới khác. Ta muốn cho ngươi dẫn ta rời đi. Đi ngươi ở thế giới. Ta muốn không buồn không lo còn sống. Cái thế giới này quá loạn. Bạch Dược nhẹ giọng nói. Lý Trì ánh mắt lóe lên một cái. Gật đầu một cái. Cái này đến không khó hiểu. Bất quá ngươi nếu có thể lăn lộn đến bên trong phủ thành chủ. Chắc đúng thành Bắc nơi tụ tập bên trong quan hệ cũng vô cùng rõ ràng chứ. Muốn hỏi cái gì? Bạch Dược mỉm cười hỏi. Nàng cũng không phải là một cái thông thường bé gái. Mạc Bạch biết ngươi dị năng sao? Lý Chí tò mò hỏi. Nhìn mặc quần áo Lý Chí, nhất là hướng hắn khố nơi đó nhiều nhìn hai lần. Bạch Dược mỉm cười lắc đầu nói. Không biết, hắn thậm chí cũng không có gặp qua ta. À, như vậy nói cách khác. Ngày hôm nay các người cũng không phải là Mạc Bạch phái tới. Lý Chí mặc xong quần áo. Nói, không phải. Là Ngô Cương Ngô phó thành chủ phái chúng ta tới, nhưng là mục đích đều giống nhau, là vì hầu hạ phục vụ ngươi, ngươi đối với ta không có hứng thú sao? Bạch Dược ánh mắt trực câu câu nhìn Lý Chí hỏi, vừa mới bắt đầu không có, nhưng là bây giờ có chút. Lý Chí cười một cái nói, ta rất đẹp, đúng không? Bạch Dược cười đùa, mở trừng hai mắt nói. Bây giờ là không phải có chút hối hận. Tại sao không để cho ta cùng ngươi tắm chung rồi? Lý Chí không tiếp lời. Mà là hướng Tiểu Thanh liếc nhìn. Hỏi, nàng thật là ngươi kêu gọi tới. Đúng nha, tên chữ đều là ta dạy đâu. Hơn nữa rất nghe lời. Ta để cho nàng làm gì nàng cũng sẽ không phản kháng. Bao gồm phục vụ ngươi. Hì hì. Nếu không ta bây giờ để cho nàng phục vụ ngươi một chút. Ta trước kia còn không có để cho nàng phục vụ hầu hạ qua người đàn ông khác đâu. Ngươi biết ta nói đúng loại nào phục vụ. Nụ cười rất vui tươi. Tràn đầy cám dỗ. Nhưng là vừa đặc biệt tà ác. Ngô Cương thành chủ là thu ngươi chỗ tốt. Đúng không? Lý Chí hỏi. Bạch Dược không giấu giếm. Mỉm cười gật đầu nói. Đúng nha. Ta trong ngoài đưa cho hắn hết mấy có thể phục vụ nàng phụ nữ xinh đẹp đâu. Đều là ngươi kêu gọi tới. Lý Chí nhíu mày lại. Đúng nha, đều là ta kêu gọi tới. Hơn nữa các đều rất đẹp. Để cho các nàng làm gì? Các nàng thì làm cái đó. Đặc biệt nghe lời. Bạch Dược gật đầu. Sau đó lại làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí nói. Ngươi dẫn ta đi thôi. Sau này ta ngày ngày cũng kêu gọi nghe lời phụ nữ xinh đẹp cho ngươi. Có được hay không nha? Được. Lý Chí cười lên. Bạch Dược ánh mắt sáng lên. Thật. Không cho phép đổi ý nha. Thật. Tuyệt đối không đổi ý. Lý Chí cười gật đầu. Hỏi. Ngươi mỗi ngày đều có thể kêu gọi sao? Vẫn là cần đặc định thời gian. Hoặc là vật phẩm. Bạch Dược con ngươi vòng vo một cái. Nói, không nhất định nha, cái này phải xem cảm giác. Có lúc mỗi ngày đều có thể kêu gọi một lần. Có lúc thật lâu đều không thể kêu gọi. Không có quy luật. Dĩ nhiên, cũng biết cần vật phẩm. Nói thí dụ như đá tiến hóa cái gì? Lý Chí hướng Tiểu Thanh chỉ, cười hỏi, trừ các nàng, ở thành Bắc nơi tụ tập còn có không thiếu ngươi, kêu gọi, người đi ra ngoài đi. Có mấy cái, nhưng điều không phải rất nhiều. Bạch Dược vòng vo một cái ánh mắt, gật đầu, ngươi nói ngươi, cha mẹ, cùng ông nội, đều không phải là trong cái thế giới này người. Lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải tới từ cái thế giới này, lại là tới từ nơi nào? Lý Chí tò mò hỏi, ta cũng không biết tới từ nơi nào. Bạch Dược ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, nói không chừng là theo ngươi đến từ cùng một thế giới đâu. Nếu không ta mang ngươi đi xem. Được, Lý Chí cười gật đầu, lười biếng vươn vai một cái nói, cùng ta cùng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng nói xong rồi. Hãy cùng ngươi đi, có thể. Bạch Dược híp trăng lưỡi liềm loan ánh mắt cười lên, lại giả bộ làm rất tò mò hỏi, ngươi mang tới cái lồng bảo hộ kia sẽ không bị thú biến dị công phá chứ? Dĩ nhiên sẽ không. Lý Chí lắc đầu, Bạch Dược nháy mắt một cái tò mò hỏi, nhưng là tại sao ngươi có thể đi ra ngoài? Cũng có thể đi vào, những người khác liền không ra được, bên ngoài thú biến dị cũng không vào được đâu. Hề hề, Lý Chí cười tiếng vang, nhẹ giọng nói, cái này là bí mật, cũng là ta muốn cùng thành Bắc nơi tụ tập thương lượng tiền đặt cuộc. Thành Bắc nơi tụ tập có cái gì vật ngươi cần sao? Có, là cái gì nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.